Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 221, nhân tâm. Ngày thứ hai trạng vãng, Tiết Lăng cùng Bích Liễu đi tới một tòa tráng lệ đại trạch trước. Tiết Lăng tiến lên gõ gõ sáng loáng lượng đồng kẻ đập cửa. Trên cửa lớn mở ra một cửa nhỏ, một cái người đàn ông trung niên ló đầu đi ra. Hai vị cô nương tìm ai? Nơi này nhưng là Triệu phủ. Tiết Lăng thanh thanh lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Hồng tụ cô nương có thể ở nơi này. Thiếu phu nhân, người đàn ông trung niên nói, hai vị cô nương tìm thiếu phu nhân chuyện gì? Chúng ta là nàng tỉ muội, thỉnh cầu thông bẩm. Tiết Lăng từ tay áo bên trong lấy ra một tờ bái thiếp đưa tới. Phòng gác cổng nhận lấy, nói một câu, xin chờ một chút. Khép lại cửa nhỏ, Tiết Lăng đánh giá cửa lớn, nói, vị này Triệu giáo úy xem ra của cải rất dày a, giáo úy là trong thành phụ trách tập trộm tiểu quan. Tương tự với hậu thế cảnh sát hình sự tiểu đội trưởng. Không cao lắm cũng không tính thấp. Theo lý thuyết không nhiều như vậy tiền mua như vậy tòa nhà lớn. Hẳn là gia đình giàu có xuất thân. Bích Liễu nói, hai người nghị luận hai câu. Cửa lớn chi mở ra. Một thước tha cẩm y thiếu phụ đứng trong cửa lớn, cười khanh khách nhìn các nàng một chút, lượn lờ ra đón, Bích Liễu muội muội, Tiết Lăng muội muội, phía sau nàng bốn cái y phục rực rỡ nha hoàn theo cùng đi ra đến. Chen chúc nàng, Bích Liễu cùng Tiết Lăng chào, cẩm y thiếu phụ vội vàng tiến lên nâng dậy các nàng. Cười nói, mau vào nói chuyện, nàng dung mạo rất mỹ lệ, khí chất tao nhã hợp lòng người. Chính là yêu nguyệt lâu đã từng cô nương hồng tụ. Nàng lúc này vui sướng, cười tươi như hoa. Nàng lúc trước tiến vào yêu nguyệt lâu, chính là phụ mẫu đều mất, không có thân thích, bán đứng chính mình táng cha mẹ. Yêu nguyệt chủ Topic nhìn nàng đáng thương, thu rồi nàng. Nàng bình thường cũng cảm thấy cô đơn, nhìn người khác có cha mẹ anh chị em rất ước ao. Xạ có yêu nguyệt lâu đồng bạn qua tới thăm, nàng cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng vui mừng. Ba người tiến vào cửa lớn, chuyển qua bình phong, từ phòng khách trách một bên mặc quá ba vầng mặt trăng môn, đi tới hậu hoa viên. Gió thu túc sát, hoa cúc mở đến chính nhiệt liệt. Ba nữ ở tiểu đình bên trong ngồi xuống, có nha hoàn ở một bên pha trà. Các nàng ăn trái cây, hài lòng nói chuyện phiếm, nên trước tiên bái kiến một hồi lão phu nhân. Bích Liễu cười nói, Hồng tụ xua tay cười nói, bà nàng đi tới đại bá gia. Ồ, Bích Liễu kinh ngạc nói, đi như thế nào, khả năng hiềm ta nhìn chướng mắt đi. Hồng tụ lộ ra một nụ cười khổ, ai bảo ta nghiệp chướng nặng nề, đứt đoạn mất Triệu gia hương hỏa đây. Hắn lão Triệu gia lại không phải chỉ có tướng công của ngươi một, Bích Liễu nói, không phải còn có đại bá của ngươi đây. Cho nên nàng đi đại bá bên kia ở. Hồng tụ lắc đầu nói, nhắc tới cũng là ta bất hiếu, thật giống bước đi rồi bà. Cái kia tướng công của ngươi làm sao? Bích Liễu nói, sẽ không cũng giận ngươi chứ? Hắn, Hồng tụ lộ ra nụ cười, hắn đúng là cũng còn tốt. Vậy thì tốt, Bích Liễu nói, ta nghe nói anh rể đối với ngươi không bằng từ trước. Việc khác mẫu chí hiếu, không có cách nào, Hồng tụ nói, ta không trách hắn, vậy thì tốt, Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu, tình phân vẫn còn, vậy thì không oan uổng với hắn. Hồng tụ kéo qua Bích Liễu tay, Bích Liễu, ngươi muốn cho rằng ta giới, rất sớm chuộc thân đi ra, đừng chờ lớn tuổi tái giá người, ta còn sớm đây, Bích Liễu cười nói, Tiết Lăng đạo, Hồng tụ tỉ tỉ, anh rể không bắt nạt ngươi chứ? Phu thê cùng nhau, tương kính như tân không nhiều, khó tránh khỏi xào hai câu. Hồng tụ nói, ta cũng sẽ khí đến hắn. Hắn tuy là luyện võ, nhưng không có động thủ đánh qua ta. Xem ra anh rể là người tốt đây. Tiết Lăng cười nói, hắn bây giờ làm gì quan? Giáo úy, quan không lớn, từ sáng đến tối khó khăn. Hồng tụ lắc đầu cười nói, về đến nhà liền mệt đến kiệt sức. Cái kia cho anh rể thay cái quan chứ? Tiết Lăng đạo, Hồng tụ cười nói, có thể khi này cái quan, hắn đã là vận may vô cùng tốt. hắn tính khí trực, không biết nịnh hót, không như vậy Thảo thủ trưởng yêu thích. Như vậy, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Bích Liễu nói, Tiết Lăng, có thể có biện pháp, này có thể không có cách nào. Quốc công phủ cùng phủ thành thủ có thể không cho phép có cấu kết. Công tử từng căn dặn ta, Tiết Lăng than than tay ngọc, hồng tụ đôi mắt sáng chuyển động, cười nói, một vị công tử, quốc công phủ tổng quan, Sở Ly Sở công tử. Bích Liễu nói, Sở tổng quan. Hồng tụ kinh ngạc nói, đại danh như sấm bên tai đây, ta thường nghe tướng công nói, Sở tổng quản nhưng là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm, là quốc công phủ lên cấp nhanh nhất. Bích Liễu cười nói, Sở tổng quản đúng là tuấn kiệt. Hồng tụ tỉ tỉ xem ra không làm sao chịu khổ, bọn tỉ muội cũng yên lòng rồi, xem như là cũng còn tốt. Hồng tụ thở dài nói, chúng ta một đám cô gái yếu đuối, thật sự cơ khổ không chỗ nương tựa, ăn chút khổ cũng không có gì. Tiết Lăng đạo, hồng tụ tỉ tỉ tại sao không thể có hài tử, ta lời này không nên hỏi chứ. Hồng tụ cay đắng lắc đầu một cái, đại phu nói là thân thể yếu đuối, không nhìn ra những khác, chỉ có thể chậm rãi điều trị, từ sáng đến tối uống thuốc cũng không có tác dụng, hôm nào đến quốc công phủ đi. Tiết Lăng đạo, công tử cùng Bách Thảo viện Quách cung phụng quan hệ rất tốt, ta tìm Quách lão giúp ngươi xem một chút. Tốt, hồng tụ bận bịu đồng ý, nàng hiện tại sắp gấp điên rồi, không có hài tử, nửa đời sau cũng không có dựa vào, đợi được chính mình phu thê già, liền cái đưa ma người đều không có. Nàng trước đây yêu thích đi dạo phố, tham gia trò vui, hiện tại nhưng cả ngày cửa lớn không ra. Đem mình muộn ở nhà, trên đường phố nhìn thấy người khác hài tử, tâm sẽ từng trận rào đau, thống khổ không ngớt, phàm là có một đường hy vọng, nàng đều phải bắt được. Các nàng tụ lại cùng nhau có nói không hết, chờ đèn rực rỡ mới lên. Tiết Lăng cùng Bích Liễu không lưu lại ăn cơm, cáo từ rời đi, ước định Minh Thiên hồng tụ đi quốc công phủ. Các nàng mới vừa đi không lâu, hồng tụ tướng công Triệu giáo úy trở về nhà. Triệu giáo úy tướng mạo oai hùng, khôi ngô cao to, đi vào phòng khách ngồi xuống. Hồng tụ tự mình bưng lên trà. Tướng công, mệt không? Ngày hôm nay vẫn tính thái bình. Triệu giáo úy thở dài. Ngày hôm nay ngươi những tỉ muội kia lại đây. Hừm, Bích Liễu, còn có quốc công phủ Tiết Lăng. Quốc công phủ, Sở tổng quản hầu gái. Thật lớn lai lịch, nàng làm sao tới rồi? Nàng cùng Bích Liễu là bạn tốt, Bích Liễu dạy nàng vũ đây. Xem ra các ngươi hậu trường thực sự là quốc công phủ a. Triệu giáo úy cười lên, ngươi sau đó muốn bắt nạt ta, ta liền nói cho Tiết Lăng muội muội. Hồng tụ hé miệng cười nói, làm cho nàng tìm Sở tổng quản thay ta làm chủ, ta cái nào dám bắt nạt ngươi. Triệu giáo úy bật cười, ta ngày mai muốn đi quốc công phủ một chuyến. Hồng tụ lượn lờ ngồi vào bên cạnh hắn. Tiết Lăng nói giúp ta tìm Bách Thảo viện Quách cung phụng nhìn. Quách cung phụng nhưng là thần y. Y ta nói, cũng đừng dằn vặt, chờ thêm mấy năm, cùng đại ca bên kia cho làm con nuôi một lại đây là tốt rồi. Triệu giáo úy nói, chúng ta còn trẻ, Quách cung phụng y thuật vô cùng tốt, nói không chắc có thể trị hết. Ngoặc kép chấm chấm, ai, người nhà, được rồi. Y ngươi, sáng ngày thứ hai, hồng tụ liền không kiềm chế nổi nóng ruột. Trước tiên đi Bích Liễu ra, hội hợp sau khi đi tới quốc công phủ. Tiết Lăng nhìn nàng lại đây, trực tiếp đem Quách lão mời đến Đông Hoa Viên. Quách Mộ Lâm nhìn Sở Ly Tử, cũng không từ chối. Lại đây cho hồng tụ đem bắt mạch. Ba nữ ngồi ở tiểu đình bên trong, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Quách Mộ Lâm sờ sờ râu mép, cau mày nói. Là thật phiền toái, như vậy đi, để nhà ngươi công tử trở về, cho nàng thi cửu chuyển đổi mạch thuật, đó không thành vấn đề. Tiết Lăng đạo, dùng cửu chuyển đổi mạch thuật liền có thể được không? Nàng là trước tiên thiên hư yếu, kinh mạch yếu, thể chất kém, cửu chuyển đổi mạch thuật sau, lại tìm một môn dưỡng cả người pháp luyện một chút, liền gần như rồi, đa tạ Quách lão. Hồng tụ vội hỏi. Quách Mộ Lâm khoát tay nói, không cần cảm ơn ta. Cửu chuyển đổi mạch thuật chỉ có Sở Ly hành, muốn tạ liền tạ hắn. Tiết Lăng đạo, cái kia Hồng Tổ tỷ tỷ phải bao lâu mới có thể thật thi thuật? 1 tháng sau. Hơn nữa đan dược cũng không có vấn đề. Quách Mộ Linh đao, yên tâm đi, nếu như không Sở Ly, người bệnh này là hết cách rồi, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Có cửu chuyển đổi mạch thuật, việc nhỏ như con thỏ. Hồng Tụ kích động gật gù. Tiết Lăng cười nói, Hồng Tụ tỷ tỷ đừng nóng vội, công tử còn chưa có trở lại, hắn sắp tới ta liền thông báo ngươi. Đa tạ Tiết Lăng muội muội. Cảm ơn cái gì nha? Tiết Lăng cười nói, sau đó Hồng Tụ tỷ tỷ ngươi thường đến, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Được, Hồng Tụ cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.